Chương 305, ta giết ngươi, tăng thêm. Một cái mà quên liền để cho bọn họ đủ kiên kỵ, tới một cái nữa kết giới sư, hậu quả này bọn họ sợ cũng không phải kết giới sư, mà là kết giới sư thế lực sau lưng. Ai cũng biết, kết giới sư cái nghề nghiệp này đã biến mất rồi 100.000 năm, từng cái kết giới sư phía sau, đều có một cái cường đại tồn tại. Mà ở trong đó có một cái kết giới sư, nếu như bọn họ giết hắn, tất nhiên sẽ chọc tới hắn thế lực sau lưng bất quá, bầu trời đến rơi xuống bảo vật. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ cần đến bảo vật, còn sợ những người này hay sao? Ba cái lao đầu giờ phút này đều bị cái kia bảo vật cho mê váng đầu, không quan tâm hướng lấy bo nở họ ném linh lực đi qua, nhưng căn bản cũng không biết đến rơi xuống không phải bảo vật, chỉ là một đứa bé. Trong kết giới, cô án nhìn xem những lao đầu kia cùng người điên công kích bọn họ, sắc mặt cu nở dê lạnh xuống. Hắn là sợ yêu cùng quỷ, nhưng hắn không sợ những lao đầu này. Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm công kích, bọn họ không có cách nào đánh tan kết giới này. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ cùng, linh lực huyễn hóa ra đến kiếm, nhanh chóng hướng về ba cái kia lão giả đi, tầng thứ 5 loạn thành một mảnh yêu vô song, Mạc Phân Thiên, hai người đều từ trong kết giới đi ra. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung cùng Ngọc Lưu, nói ra, các ngươi cùng cố án lưu ở trong kết giới mặt. Yêu vô song liên thủ với Mạc Phân Thiên ứng phó một người. Trọng Nguyệt ứng phó một người, Bác Minh Dạ ứng phó một cái. Chỉ là thánh cấp võ giả không phải dễ đối phó như vậy, Trọng Nguyệt nhiều lần đều kém chút bị lao đầu kia cho bắt được, mà yêu vô song càng là chịu một trường. Một bên trong hỗn loạn, đám người lại nghe được một tiếng hét thảm. Cái kêu kêu thảm gọi người dùng mình, đối chiến mấy người không khỏi cùng nhau ngừng tay, hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Bác Minh Dạ đạm mạc đứng ở nơi đó, tóc bạc bay múa, mắt tím sáng chói. Thon dài trắng non trên tay phải dính đầy máu tươi, trong tay nằm một khỏa trái tim. Ngã trên mặt đất tên lão giả kia còn không có tắt thở, nhìn xem Bắc Minh Dạ trong nội tâm bẩn, ngón tay phát run chỉ Bắc Minh Dạ, lại một câu đều không có nói ra. Băng lánh mắt tím đảo qua đám người, Bắc Minh Dạ đem trái tim kia vứt xuống trên mặt đất, ngay sau đó từng bước một hướng lấy bo nở họ đi tới. Mạc Phần Thiên khỏe miệng giật một cái, hắn sư huynh quả nhiên tức giận, thế mà trực tiếp đem trái tim moi ra. Tam đệ mặt khác hai cái lao giả nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất lao giả, hai mắt xích hồng, ngay sau đó mặc kệ Trọng Nguyệt cùng yêu vô song Mạc Phần Thiên ba người, hai người đều hướng về Bắc Minh Dạ đi. Cực kỳ hiển nhiên, là muốn giết Bắc Minh Dạ báo thù. Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần, dưới chân khẽ động, liền ngăn cản trong đó một cái lao giả, trong tay thương nghiệt không chút hàm hồ hướng về lao giả chém tới. Mà tên lao giả kia vốn là chính đang nóng giận, lập tức nhìn thấy Trọng Nguyệt công kích. Càng là phẫn nộ hồi đánh tới. Một kiếm rơi xuống, sau lưng giá sách triệt để ngã xuống, sách vỡ tán đầy đất tránh thoát một trường, trên vách tường xuất hiện một cái động lớn. Lẫn nhau đi lại, tầng thứ 5 rất nhanh liền loạn thành một đoàn. Ta giết ngươi. Cùng Trọng Nguyệt đối chiến lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hướng về Trọng Nguyệt công kích đi qua. Gặp hắn tới, Trọng Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười, đứng tại chỗ không tránh, cu nở dê không tách ra. Làm cái kia lão giả tay nắm lấy Trọng Nguyệt cổ trong nháy mắt, Trọng Nguyệt toàn thân đều toát ra đỏ tươi hỏa diễm, trong đó một chút hỏa diễm càng là trực tiếp tàn quấn tại lão giả trên cánh tay. Cái kia lão giả không nghĩ tới Trọng Nguyệt trên người thế mà lại xuất hiện hỏa diễm, sửng sốt một chút. Cũng chính là hắn cái này sững sờ, cái kia lão giả cả người đều bị Trọng Nguyệt đạp bay ra ngoài xin lỗi, hôm nay lại trễ đổi mới.